Chương 6. Đây là lần đầu tiên anh phải lo nghĩ về một chỗ ở. Hình ảnh ngôi nhà nhỏ đối với anh từ trước tới giờ chỉ là một nơi trọ tạm. Một cánh cửa lúc nào cũng mở rộng để đón người về. Một chỗ nằm dỗ giấc ngủ qua đêm, anh chưa bao giờ hình dung đó là một tổ ấm cho những con chim bạc gió ngang. Một bếp lửa để hơ hai bàn tay lạnh. Một nơi cần thiết với bất cứ một người nào. Ngôi nhà. Bây giờ đối với anh, quả thật là một giấc mộng lớn. Người đàn bà lúc sáng đã hỏi anh. Cậu đã tìm ra chỗ ở mới chưa? Anh thành thật đáp. Chưa. Sao lâu vậy? Bây giờ nhà cho mướn thiếu gì? Chắc cậu lười đi tìm. Quả thật, anh lười đi tìm một chỗ ở mới. Cứ tưởng tượng suốt ngày đi rong vào trong các xóm, băng vào các con đường hẻm, mặc giáo giác tìm. Tấm bảng cho mướn nhà như một hòn đảo lạ mà bất cứ một nhà thám hiểm nào cũng mơ ước nhận thấy. Anh cười. Để chiều nay tôi mua tờ báo. Vì nơi mục rao vặt chắc có một căn phòng nào cho mướn. Ráng đi. Tối đa là chiều mai, căn phòng phải được dọn trống. Tôi biết có hơi bất ngờ cho cậu, nhưng trường hợp bất khả kháng, cậu thông cảm giùm. Dĩ nhiên tôi sẽ dọn đi trước chiều mai. Cảm ơn cậu trước. Người đàn bà lòng tràn đầy hy vọng. Gương mặt tươi rói nhìn anh. Trước khi quay đi, bà không quên dặn. Chiều nay, nhớ mua tờ báo nhé. Anh ném điếu thuốc hút dở ra cửa sổ. Quay nhìn căn phòng từ xưa tới giờ vẫn không mấy quan trọng với anh. Một chiếc giường nhỏ vừa chỗ cho một người nằm. Một tủ đựng quần áo. Cái kệ sách. Bàn viết. Vài ba cái ghế đặt rải rác quanh phòng. Làm chỗ ngồi khi có khách hay vài người bạn tới chơi. Căn phòng với những đồ vật cũ kỹ cùng với những ngày tháng rời mất, qua đi lúc nào không hay. Căn phòng trước đây vẫn bình thường như một cánh cửa, một chiếc ghế, một chỗ ngồi. Anh tưởng chỉ trong một thoáng mình có thể có nó, rồi cũng trong một thoáng có thể bỏ nó mà đi. Bây giờ thì cảm tưởng đó không còn nữa. Căn phòng như một báu vật mà anh sắp mất. Và đã hết một ngày, nắng bên ngoài nhạt dần. Hàng cây xanh kéo ngang qua với màn lá. Khoảng sân rộng phía dưới, nơi mỗi buổi chiều hai đứa bé gái chơi đánh vũ cầu. Tiếng cười trong suốt như rót vào tận căn phòng này, như những giọt sương sớm mai rơi trên lá cỏ. Anh vẫn nhìn thấy trái cầu trắng tung lên trong gió. Hai đứa bé gái nhanh thoăn thoắt giao cầu cho nhau. Màu áo hoa lấm chấm, hai chiếc vợt, hai mái tóc, những bước chân loáng thoáng qua lại trên nền cát mịn. Cuối cùng là những tiếng cười còn rơi rớt lại trong một buổi chiều sẩm tối. Anh mở tung cánh cửa sổ, ngoài đầu ra nhìn xuống. Chiều nay, với khoảng sân vắng ngắt, con chim sẻ lạc bầy đậu trên một nhánh cây. Đôi mắt nhỏ xíu, tròn xoe của chú chim ngơ ngác với bầu trời rộng. Nó đậu trong một thoáng rồi vụt bay đi mất tâm. Mùa vũ cầu đã tàn rồi sao? Anh không tin như thế và vẫn hy vọng hai cô bé đánh vũ cầu sẽ trở lại trong khoảng sân cát này vào những buổi chiều sắp tới. Những ngày mới bắt đầu vào mùa mưa, thời tiết cũng chưa ngã ngủ. Có khi đang nắng rồi mưa, có khi đang mưa rồi nắng. Một thứ thời tiết giao mùa dễ làm người ta rung động, buồn hiu hắt. Anh cũng đang trong tâm trạng chơi vơi, giống như nắng chưa tàn, mưa chưa tới. Nắng mưa còn lẫn lộn để báo hiệu cho người ta biết rằng đất trời đang chuẩn bị thay đổi, như anh cũng đang chuẩn bị thay đổi. Từ một chỗ ở này sắp sửa phải rời đi để tới một nơi ở khác. Và cho dù chỉ là một căn phòng trọ, nhưng anh cũng có cảm xúc về một nơi thân thuộc, một nơi đầy kỷ niệm nếu ta phải bỏ nó mà đi. Có một chiếc xích lô dừng lại bên ngoài đường. Bước xuống xe là một người đàn bà. Anh nhận ra ngay bà Trang khi Trang đã đi vào khoảng sân. Anh không nhớ đã cho địa chỉ nhà này lúc nào, nhưng bây giờ Trang đã tìm ra anh. Đúng lúc đó, Trang ngước mắt nhìn lên, thấy anh đang đứng bên cửa sổ. Trang cười thật rạng rỡ. Màu áo của bà thật phù hợp với nước da của người phụ nữ đang thời xuân sắc nở rộ. Nó cũng làm rộn lên xôn xao trong buổi chiều buồn. Anh rời cửa sổ, đi ra gặp Trang ngay trước thềm nhà. Trang cua tay một vòng, giọng hớn hở. Thấy tôi tìm nhà trường hay không? Cái địa chỉ tầm phơ, trường ghi ra mảnh giấy trong lúc vội vàng khi chia tay ở Đà Lạt, mà tôi cũng tìm ra. Anh cười, một chút bối rối đầy ngạc nhiên. Chị về Sài Gòn rồi à? Về lúc nào vậy? Mới tức thì, xuống xe là tôi vội tới đây ngay, tưởng trường không nhìn ra tôi chứ. Tôi nhận ra ngay chị từ lúc chị mới vừa bước xuống xe xích lô. Bất ngờ quá, tôi chỉ nghĩ sẽ được gặp lại chị ở một thành phố khác thôi. Không nghĩ là anh ở đây. Tôi đã ghi địa chỉ cho chị rồi đó. À, lúc nào vậy nhỉ? Tôi thực sự không nhớ ra. Trang cười. Tôi cũng không nhớ nữa. Chỉ thấy trường ghi trong mảnh giấy kẹp trong quyển sổ tay. Khi vừa xuống bến xe, thay vì về nhà, tôi mở bóp, thấy mảnh giấy và tìm ra ngay địa chỉ mà trường đã ghi cho tôi. Chị tìm tôi có việc gì không? Xem thử coi trường có nhận ra người quen không? Vậy thôi. Suốt chút nữa thì quên rồi. Hồi nãy chị khác với hôm trên Đà Lạt. Khác là thế nào? Bất ngờ quá, chưa thể nói được. Chỉ biết là khác. Khác nhiều so với lúc mới gặp. Già đi. Không, trẻ hơn. Trang nheo mắt. Xấu hơn chứ gì? Không, đẹp hơn. Trang nhìn quanh, rồi hỏi. Trường ở đây một mình à? Không, đây là nhà trọ. Chỉ là một căn phòng trên gác thôi. Nhưng lại sắp sửa dọn đi rồi, vì bà chủ nhà sẽ lấy lại căn phòng. Bà buộc chiều mai là hạn cuối phải thu xếp để trả phòng lại cho bà. Chị xui quá rồi, tới thăm tôi khi tôi đang bị đuổi nhà. Trường đã đi tìm ra chỗ ở mới chưa? Dĩ nhiên là chưa. Anh, à mà Trường, có nhà ai quen để tới đó ở nhờ không? Trang đột ngột đổi cách xưng hô thân mật, như ngày đưa anh ra bến xe. Anh không có gì để phản đối Trang cả. Người đàn bà này dễ ghét mà cũng dễ thương. Anh cười. Làm như tôi không có chỗ ở nào khác. Ra khỏi nhà này, chưa hẳn tôi là kẻ vô gia cư. Trang cười lớn. Tự ái rồi nhé. Người ta hỏi thành thật. Dĩ nhiên ai mà không biết điều đó. Một người chưa hẳn chỉ có một chỗ ở. Tôi cũng có rất nhiều chỗ ở. Anh nghĩ ngay tới gia đình. Thực sự, anh cũng có một ngôi nhà để trở về hay sao? Anh không nghĩ như thế. Gia đình anh là một nơi chốn u buồn. Ngôi nhà của ba anh, người vợ kế và một đám con riêng. Anh đã trải qua một giai đoạn ấu thơ buồn thảm. Gương mặt người vợ kế của ông, anh chỉ còn nhớ được lờ mờ những nếp nhăn trên trán, dáng điệu cục mịch. Những đứa em nhỏ chung một dòng máu không nhớ hết tên, không rõ từng gương mặt. Rồi ba anh, người đàn ông gần như xa lạ với tuổi thơ của anh. Hình như ông không còn giữ cho anh một thứ tình cảm nào cả. Ngôi nhà đó, anh đã bỏ đi. Buổi sáng băng ngang một con sông lớn để sang bên kia bờ. Cái thành phố mở dần ra trước mắt anh bằng những hình ảnh bát ngát nhất. Anh cảm thấy gần như sẽ không có một ngày anh băng lại con sông trở lại bờ bên kia nữa. Con sông với màu nước ngầu đục, chan hòa ánh nắng mặt trời, những chiếc tàu thuyền lừ đừ xuôi về phía chân cầu và những khóm lục bình trôi lên đền có hoa màu tím. Con sông đó cắt ngang hai bờ đất, ngăn đôi thành phố và chia lìa một thứ tình cảm tưởng đời đời không có gì chia lìa nổi. Rồi ngôi nhà của mẹ anh, ngôi nhà sàn nhỏ hẹp trong một xóm lao động nghèo khổ tối tăm, với cây cầu lót bằng những tấm sắt có lỗ tròn lớn nối từ đường cái vào. Ngôi nhà sóng sánh theo những con nước lớn, nước ròng. Nhịp cầu rung lên dưới mỗi bước chân đi. Đêm tối tăm, mù mờ ánh đèn. Đêm lạnh buốt nước sông và gió lộng thổi. Người đàn ông xa lạ nào đã ở đó, đã mang mùa xuân sau cùng tới cho mẹ anh. Trong một thành phố, có hai nơi để quay về, nhưng cũng không có một nơi nào cả. Anh nói với Trang. Dĩ nhiên là có, nhưng cũng không có gì hết. Trong thành phố này, tôi chỉ có một mình. Cái giọng nói này, tôi biết Trường có một cái gì đó bực tức, không bằng lòng. Anh châm một điếu thuốc. Nhưng chị hỏi tôi có ý gì, bỏ qua chuyện kia đi. Nếu không có một nơi nào khác, Trường dọn lại đằng tôi mà ở. Một ngôi nhà khá hơn ở đây nhiều, từ lâu vẫn bỏ không. Nói cho đúng hơn là gần như bỏ không. Vì tôi chỉ nhờ một bà vú trong nom hộ. Trước kia, tôi có ý định bán, nhưng bây giờ thì không. Tại sao? Đó là chuyện riêng. Trường chỉ cần cho biết là có thích tới đó ở hay không, bao giờ. Lúc trước, không nghe chị nói điều này, tưởng chị ở Nha Trang, có nhà ngoài đó. Lúc trước chưa nói, mà nói để làm gì? Như thế, tôi cứ tưởng chị bỏ hẳn thành phố này rồi. Trang cười. Tôi vẫn có ngôi nhà ở đây, có một số kỷ niệm ở đây, chưa bôi xóa hết được. Bây giờ trả lời đi, có tới đằng đó ở? Có phiền gì cho ai không? Không, nhà của tôi. Nhưng chị không có ở đó thường xuyên. Trang nhìn anh. Thì đã sao? Không sao cả, hỏi cho biết vậy thôi. Nghĩa là Trường đã đồng ý. Đồng ý. Trang nghiêm giọng, bỏ hẳn sự bông đùa. Vậy dọn tới ngay trong buổi chiều này, có đồ đạc gì nhiều không? Không, chả có gì, ngoài cái vali và sách vở. Trang ghi cho anh cái địa chỉ, nói. Như thế, mang theo cái gì thì mang. Ở đằng đó có đầy đủ cho Trường, một căn phòng rộng, đúng hơn là một ngôi nhà rộng, Trường ở đó với bà vú. Anh buộc miệng hỏi. Còn chị? Tôi không ở đó. Bây giờ tôi về đó trước, bảo bà vú thu xếp. Trường cứ dọn tới ngay trong buổi chiều này nhé. Trang nói như ra lệnh. Tự nhiên anh cũng có cảm tưởng mình bị lệ thuộc vào những quyết định của Trang. Chưa kịp hỏi thêm, Trang đã tỏ ý muốn về. Anh đưa Trang qua khoảng sân, ra đường đón xe. Anh hỏi. Chị về đây một mình, còn cháu bé đâu? Vẫn ở Nha Trang. Về có việc. Một vài việc. Bao giờ chị đi? Bao giờ xong việc? Chắc cũng vài hôm thôi. Những giấy tờ liên quan tới vụ ly dị ấy mà, Trường đã biết. Chiếc xe xích lô được vẫy lại, Trang leo lên ngồi. Trước khi người đàn ông đạp xe đi, Trang cười dặn, nhớ tới, tôi ở nhà chờ. Nụ cười của Trang như một bông hoa nở suốt con đường vắng. Chiếc xích lô chở Trang đi khuất một góc đường. Người đàn bà lạ lùng đó, có một cái gì khiến anh phải suy nghĩ. Ném mẩu thuốc, rồi dập tắt dưới chân. Anh trở vào thu dọn đồ đạc. Trong lúc anh lui cui với công việc, người đàn bà chủ nhà lên đứng ngoài cửa nhìn anh. Bà ta hỏi, ai vậy cậu? Anh hỏi lại bà, ai là ai? Còn làm bộ nữa, người đàn bà lúc nãy. Anh chưa bà, không phải người đàn bà mà là một cô gái. Ừ thì cô gái, cô ta quen cậu, người thân. Bà con gần hay xa? Nụ cười của người đàn bà khiến anh biết bà ta nghĩ gì. Anh không buồn giải thích. Anh thấy dù sao cũng trút được một gánh nặng trong buổi chiều này. Người đàn bà hỏi, cậu đã tìm được nhà rồi chứ? Xong rồi. Lúc nào mà tài vậy? Ngay trong buổi chiều này. Tôi sẽ dọn đi trong phút chốc. Bà khỏi lo lắng nữa. Người đàn bà có vẻ không tin lời anh nói. Bà ta đứng sững sờ một lúc, rồi chợt bà cười lên mấy tiếng. Nói, tôi biết rồi, cô lúc nãy đã mướn nhà giúp cho cậu, đúng không? Không phải mướn nhà giúp mà cô ta cho nhà để tôi ở. Một căn nhà rộng thênh thang, gấp bội căn phòng này. Cậu may mắn quá. Người đàn bà có vẻ phật lòng. Anh cũng không muốn trêu bà ta thêm. Anh im lặng làm việc. Cảm thấy buổi chiều đang tàn ngoài kia. Tiếng chim kêu rộn rã một lúc rồi bay đi mất ngoài hàng cây. Những cơn gió nhẹ xua đuổi cái nóng âm ỉ trên mái nhà chụp xuống căn phòng. Người đàn bà buồn bã bỏ đi đâu mất. Gần 6 giờ chiều, anh dọn tới địa chỉ của Trang. Một căn nhà mặt tiền đường. Nó có vẻ là một căn biệt thự với hàng rào xây xung quanh. Cánh cổng sắt, hai cái đèn to lớn hai bên. Cây leo bên trong hàng rào có gai nhọn. Bà vú như đã chờ sẵn. Bà phụ với người lái xe mang đồ đạc vào. Trang đứng trong khoảng sân rộng cười, hỏi, thế nào, nhà có dễ tìm không? Anh dùng khăn lau mặt, nói, ngôi nhà lớn quá, nhắm mắt cũng thấy, sao không nói trước? Trang ngồi xuống cái băng đá, hỏi, ngạc nhiên lắm phải không? Một chút thôi, ở đây được không? Tôi chưa từng được ở một ngôi nhà nào rộng như ngôi nhà này, tại sao chị không bán cho người ta? Làm gì? Ngôi nhà đầy kỷ niệm. Tôi nhớ từng góc tường, từng viên gạch. Tôi không còn ý định bán nữa. Nhưng chị cũng không về đây thường xuyên, thì giữ nó làm gì? Điều ấy không có gì cần thiết để phải bán căn nhà. Thôi, Trường thu xếp đồ đạc, tắm rửa, nghỉ ngơi một lúc rồi đi ăn. Hôm nay tôi mời Trường, mừng về nhà mới. Trang nheo mắt, anh cười. Chị làm tôi ngượng, một lúc nào đó lại đuổi tôi đi không kịp. Nhà này, Trường muốn ở tới lúc nào thì ở. Có thể cưới vợ rồi hai vợ chồng về đây ở cũng được. Ngôi nhà vắng lặng nhưng ấm cúng. Tầng dưới gồm phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ của bà Vú, rồi nhà bếp. Tầng trên gồm 4 căn phòng trống và một sân thượng rộng mênh mông có đặt nhiều chậu kiển, hoa giấy và các loại hoa khác. 2 căn phòng quay cửa về phía sau nhà. 2 căn phòng quay cửa về hướng trước nhà. Trang giới thiệu với anh từng căn phòng. Phòng cuối là phòng của nhà tôi. Phòng kế là phòng của cháu bé. Phòng này là của tôi. Phòng kia là phòng khách, dành cho những người bạn bè của cả hai người lâu lâu ghé chơi, ngủ lại. Bây giờ, Trường cũng ở căn phòng đó. Anh mở cửa phòng. Một cái giường ngủ nệm ráp trắng tinh, tủ đựng quần áo, bàn viết, bộ bàn ghế salon, bức tranh của một họa sĩ ngoại quốc treo một góc tường. Có một cánh cửa mở ra ngoài ban công, cây lá dưới đường xanh mướt. Đứng ở đây nhìn thấy một khúc sông và tháp chuông giáo đường cao vút. Trang đứng bên cạnh anh, hỏi, phòng này vừa ý không? Như thế này là nhất rồi, đẹp lắm. Tôi thích cái ban công này, đứng ở đây nhìn thấy thật xa. Nhưng nhảy xuống dưới đó, chết cũng rất gần. Trang cười, anh cũng cười theo. Buổi chiều đã xám lại, chụp lấy thành phố. Nắng tắt từ lúc nào? Bây giờ bầu trời chỉ còn là một khoảng sáng nhợt nhạt. Con sông lờ mờ với màu nước trắng xóa. Tháp chuông giáo đường như vướng phải những đám mây đục. Chỉ có gió là rõ ràng. Gió nổi từng trận lớn, xô dạt mái tóc Trang bay gần mặt anh. Mùi thơm của tóc Trang làm anh bối rối. Hơi thở nóng bốc trong buồng ngực. Anh ngạc nhiên không nghe Trang nói gì về người chồng sửa soạn ly dị. Hay nói đúng hơn, không nghe Trang giải thích rõ ràng. Trang chỉ nói khi nào thích và cần. Anh cũng không buồn hỏi. Anh cũng ít quan tâm tới chuyện người khác. Chị thấy thành phố này thế nào, chị Trang? Một thoáng yên lặng trên gương mặt đẹp như một vầng trăng. Trang chỉ cười và nói một cách rất mơ hồ. Đi xa thì nhớ, nhưng ở lâu thì ghét. Vậy mà tôi đã sống trong bao nhiêu năm? Làm như chỉ có Trường là sống lâu năm ở đây. Tôi đã từng là một người như thế rồi. Bây giờ tôi với thành phố này như một du khách. Chị không buồn sao? Không buồn, mà phải như thế. Không làm sao khác hơn được. Tôi nghĩ không ai bắt chị phải đem con tới một thành phố khác. Chị vẫn cứ ở đây xem. Ngôi nhà của chị đẹp quá. Tôi muốn đi tránh nó một thời gian. Vì thế, nên bây giờ tôi mới không có ý định bán căn nhà. Trang quay người, hai tay vòng ôm lấy ban công, ngực ưỡng về phía trước và tóc bay tung như một người điên. Anh nghe những cơn gió lồng lộng thổi. Trang cười. Thôi, đói bụng rồi. Trường đi tắm cho khỏe, rồi mình ra phố. À, Trường có biết một quán ăn nào ngoài bờ sông tương đối yên tĩnh không? Anh gật đầu. Trang tiếp. Một nhà hàng à? Thì một nhà hàng. Nói quán ăn là nói khiêm nhường vậy mà. Sau đó, chúng ta đi cine. Trang ngước mắt dò hỏi. Anh cũng không biết hôm nay rạp nào chiếu phim gì hay. Tự nhiên rồi có một khoảng thời gian anh chán nản. La cà khắp quán cà phê, nhưng không can đảm ngồi trong rạp cine. Có phải chăng anh sợ hình bóng của em? Anh nói, thì đi, nhưng chưa biết có rạp nào chiếu phim hay. Một chút nữa, mua tờ báo, coi sẽ biết. Anh chợt nhớ lại lời hứa với người đàn bà chủ nhà. Tự nhiên anh cười lớn. Nếu không có Trang về bất ngờ, mang anh tới một chỗ ở khác. Chiều nay, anh cũng có một tờ báo trong tay với một mục đích khác. Chứ không phải chỉ có mỗi mục đích nhàn rỗi như dò phim đang chiếu ở các rạp cine. Anh nhìn theo bóng Trang đi khuất cuối dãy hành lang. Anh thấy mình bất động trong một phút khi nhìn thấy dáng người đàn bà in lừng lững bên hàng song sắt. trong bóng chiều xám lại, Trang nổi bật lên với màu áo. Anh bước trở vào phòng. Căn phòng rộng rãi, đầy đủ vật dụng. Bà Vú đã quét bụi bặm trên bàn ghế lúc anh và Trang nói chuyện bên ngoài. Có một vài thứ đồ vật kê ở những chỗ anh không vừa ý, nhưng hề gì, rồi mai mốt sẽ đổi lại. Quan trọng là có một chỗ ở. Với anh như thế này là một chỗ ở tốt ngoài dự tính, và mơ ước của một người từ xưa tới giờ chỉ quen ở lang bạt. Anh gieo mình xuống giường, tấm nệm êm ái dưới lưng, bức tranh thiếu nữ ôm bó hoa vàng rực rỡ treo trên tường, làm cho căn phòng tươi lên. Anh nằm đây và nghe thấy tiếng gió mơ hồ ngoài kia, và hình như có cả tiếng sóng nữa của con sông từ xa vọng về. Khi tiếng chuông của ngôi giáo đường vang lên rộn rã trong buổi chiều tắt hết nắng, anh vùng dậy với chiếc khăn lớn. Anh mở cửa phòng tắm. Tắm xong, nhọc mệt và bao nhiêu lo nghĩ như trôi theo những giọt nước mát lạnh, anh mặc quần áo mới, đứng trước gương và chợt nhận ra mái tóc dài của mình. Gương mặt mang một cảm giác xa lạ. Trang cho bà Vú lên gọi anh. Bà đứng bên ngoài gõ cửa, hỏi: "Cậu Trường có nghe thấy tôi gọi không?" Bà Vú tưởng anh đang ở trong phòng tắm. Anh đáp: "Có, tôi đã tắm xong." "Cô Trang mời cậu xuống nhà để đi phố. Bà nói cô ấy chờ một chút, tôi sẽ xuống ngay." Không nghe bà Vú nói gì, chỉ nghe tiếng chân của bà mất dần. Anh nhìn thấy chiếc chìa khóa phòng để trên bàn. Không hiểu sao khi cầm lấy chìa khóa phòng, anh thấy căn phòng hình như thiếu một bình hoa. Anh ngó quanh một thoáng, bước ra và khóa trái cửa lại. Đi xuống những bậc thang rộng, tiếng chân của anh vang lên. Một chỗ ở còn đầy xa lạ, nhưng làm anh nhớ tới những bậc thang trong một khách sạn ở thành phố em. Những bậc thang lạnh băng băng trong nhiều buổi tối đi về khuya. Chỉ có tiếng chân ném lên gạch lạnh, và chỉ có mình nghe vọng tiếng chân của mình. Tối nay phải viết cho em một bức thư, nói về một chỗ ở mới và nói về Trang. Có nên không? Tự nhiên lòng anh bối rối, như vừa phạm vào một điều tội lỗi nào. Anh bỏ chìa khóa vào túi áo, bước xuống hết những bậc thang, như chạy để xua đuổi ý nghĩ vừa nhóm lên trong óc. Trang chờ anh ở phòng khách. Quán ăn ngoài bờ sông, một nhà hàng rộng lớn và sang trọng và bậc nhất ở đây. Khi anh và Trang chọn xong bàn để ngồi, thì người ta đã sử dụng hệ thống điện để đẩy cái mái che lùi vào trong, chiều một khoảng trời lộ thiên phía trên đầu. Buổi chiều tắt hết nắng và sóng trên mặt sông bát ngát, gió lồng lộng. Trang thả mái tóc dài của nàng tự do bay. Có những sợi tóc bám vào cổ anh, mặt anh. Bàn trải khăn trắng muốt, trên bàn có một bình cắm hoa hồng mới. Chỗ ngồi này gần với mặt sông. Anh có thể nghe thấy tiếng sóng đánh lách tách phía dưới và nhìn thấy sóng gợn ở ngoài xa. Giờ này nhà hàng bắt đầu đông khách. Những bàn tiệc ồn ào phía trong. Một vài gia đình con cái vợ chồng ngơ ngác ngó mông lung ngoài khơi. Ở đó, thỉnh thoảng có những chiếc cano chạy lượn qua. Có cả người chơi trượt nước đứng trên cái trượt nước phía sau và đường sóng rẽ tung cao. Phần lớn họ là người ngoại quốc. Trang vén mái tóc của mình, nói: "Buổi chiều gió quá, có cả một chút hơi lạnh." "Có nghe thấy tiếng sóng phía dưới?" Anh gật đầu, Trang cười. "Nhớ lại tiếng sóng dưới hồ Xuân Hương, nhớ chứ. Nhưng không có hơi lạnh của Đà Lạt. À, cô bạn gì của Trường ra sao? Vẫn thường liên lạc chứ?" "Vẫn thường. Bao giờ đi Đà Lạt lại?" "Chưa biết. Nhưng bây giờ có một chỗ ở mới, yên thân hơn, đang tính. Coi bộ chung tình dữ." Cả Trang và anh cùng cười. Trang ngó thẳng ra mặt sông. Con sông lớn, mênh mông như một cái biển không thấy bờ bên kia. Buổi chiều nước đục lờ đờ, chấp chới trong thứ màu tối sẫm của mặt trời tắt hết nắng. Trang, chiều nay, có lẽ là người đẹp nhất ở đây. Áo pullover màu trắng sớ to, với quần vest màu cà phê sữa. Người đàn bà đẹp nhất ở tuổi này. Đẹp nhất khi sống một mình. Chiều nay, Trang lại có một chút trang điểm. Trang nổi bật trên những màu áo, trên những đàn bà. Và trên những cái bàn đồng phục cắm hoa. Anh đã quen với Trang. Mùi hương nơi người đàn bà đó trở thành quen thuộc. Nhưng sao anh vẫn bối rối khi ngồi gần? Chiều nay, hai người lại ngồi gần nhau hơn, cùng một phía, ở hai chiếc ghế nhìn ra mặt sông. Trường dùng rượu không? Thôi, uống bia. Trường gọi món ăn đi, tùy ý. Chị gọi, tôi thích ăn ngon, nhưng lại dốt các món ăn. Trang cười. Chờ người hầu bàn tiến lại, chị tắm thực đơn bao ni lông ra. Trang cầm lấy, liếc qua, rồi gọi các món ăn. Chị uống gì? Rượu được không? Hay bia? Thôi, một chai nước ngọt. Anh đùa, lâu lâu cũng phải giả vờ say cho quên đời. Trường có đời để quên, chứ tôi đời đâu mà quên. Sao lại không có đời? Chỉ nhiều đời nữa là khác. Nhưng chết hết nữa rồi. Hai người cùng cười. Bia và nước ngọt được mang ra trước. Anh rót nước ngọt vào ly Trang xong và rót bia vào ly mình. Cục đá trong suốt, sóng sánh giữa chất nước vàng sủi bọt trắng tràn lên thành ly. Tự nhiên anh thấy bia chiều nay có vẻ uống ngon và cần thiết. Anh sẽ uống nhiều để say. Con sông đẹp quá, thấy được bờ bên kia không? Không, có lẽ chỉ thấy được buổi sáng, buổi chiều, màu nước như lên sương mờ cả màu xanh của cây lá ở xa. Chị thường tới đây, ngày xưa, với chồng tôi. Ở đây chắc có nhiều kỷ niệm lắm nhỉ? Trang uống một ngụm nước, im lặng. Anh nghĩ là không nên gợi lại cho Trang những gì ở một phía đời của nàng. Đó là quá khứ. Đàn bà, có thể họ chỉ thích sống với quá khứ hơn là nghe nhắc lại quá khứ. Nhất là quá khứ đó được nhắc lại bởi một người khác. Anh cười. Tôi nhà quê lắm, ít được tới đây. Nghĩa là vẫn có tới đây, nhưng không thường xuyên. Thế thì còn nói làm gì? Tới đây với ai? Một cô, một ông bạn, một cô. Tôi được người ta mời chị ạ, hạnh phúc quá còn gì nữa. Tự nhiên anh thích đùa với Trang, chọc cho nàng giận. Anh biết Trang không giận lâu, nhưng cũng không dễ làm cho nàng tức giận. Trang quên ngay khi người hầu bàn mang thức ăn ra. Trang vui vẻ mời. Mời ông, mời bà. Người hầu bàn không nói kiểu đó. Ông ta mời, mời hai ông bà. Anh và Trang nhìn nhau, không thể hiểu nổi Trang lúc đó. Đôi mắt ấy tự nhiên buồn quá. Khi người hầu bàn bỏ đi, Trang nói nhỏ. Thích được gọi như thế lắm hả? Buồn cười, người ta hay hiểu lầm nhau. Sao không đến chính? Kỳ, tại sao mình quen nhau? Trang nhớ không? Không nhớ, không thể nhớ nổi. Đó là những ngày lạnh băng, sương khói mênh mông trên mặt hồ, che kín thành phố, và mưa. Quen nhau thế cũng lạ. Anh không biết gấp thức ăn cho bạn gái. Điều này em đã biết, và cũng không biết chiều chuộng một người bạn gái giữa đám đông. Trang tự gấp thức ăn, tự ăn một mình. Anh cũng như vậy. Giữa anh và Trang có không khí của một tình bạn thân thiết. Đôi khi mơ mộng hơn chút nữa là không khí của tình nhân. Nhưng thật ra, hai người là bạn. Anh yêu cái không khí này. Nếu anh và Trang là tình nhân, chưa chắc đã được sống và hưởng không khí lạ lùng tuyệt vời này. Có những người mới gặp đã thành người yêu, cũng có những người mới gặp đã trở thành bạn. Công việc của chị xong chưa? Đã lo được gì đâu, vẫn loay hoay khi trở lại thành phố này. Như thế vẫn chưa biết khi nào chị đi. Cũng vài ngày thôi, cố gắng lo cho xong. Tôi giúp được gì? Tôi có vài người bạn thân ở đây, họ làm nơi chị cần. Thôi đi ông, biết gì mà xí vô. Anh cười, những món ăn kế tiếp được mang lên. Anh và Trang vừa ăn vừa nói chuyện. Buổi chiều, rồi cũng không còn ngó thấy được trên mặt sông. Bóng tối đã chiếm lấy và sóng bị chìm lấp hết. Bên trong, người ta đã bật đèn. Những ngọn đèn bóng nhỏ, vàng hiu hắt, đổ xuống mặt nước. Những gợn sóng nhỏ nối đuôi nhau chạy trong khoảng ánh sáng giới hạn đó, ngó buồn bã trên những bờ đá xanh mờ tối lẫn khuất. Trời tối lúc nào không hay. Bây giờ, nếu được một chiếc thuyền nhỏ chèo ra giữa sông, chắc thú vị lắm. Ngoài đó, chắc không ai nhìn thấy mình đâu nhỉ. Tiếng cười của Trang rơi hẳn trong tiếng gió thoảng. Gió lớn quá, lồng lộng như giữa biển khơi. Trang co ro, ôm lấy vai, nói. Gió lạnh, thấy không? Lúc này lẽ ra phải chọn cái bàn ở bên trong. Nhưng đâu có thích bàn ở ngoài này. Trang ngước nhìn lên bầu trời đêm. Một vài đốm sao lấp lánh ở xa, bầu trời phẳng lặng, che kín lấy mặt sông đen. Bữa ăn có vẻ mòn mỏi, chán nản. Hai người quá no, ly bia hết đá, nhạt thết. Mặt anh cũng bắt đầu đỏ, bốc nóng. Uống cà phê nhé. Trang hỏi và anh gật đầu. Bữa ăn kết thúc khi người hầu bàn ra dọn dẹp những thứ trên bàn. Một lúc sau, hai tách cà phê được mang ra. Những muỗng đường nhỏ Trang múc cho vào cả hai tách, quậy đều. Anh nhìn trong mắt Trang, đôi mắt long lanh, sáng, buồn như bóng đêm đang phủ trùm, vây kín. Bây giờ ngồi đây mới thú. Bắt đầu cho sự yên lặng. Bên trong đêm tiệc ồn ào đã tan rồi, phải không? Anh quay vào những cái bàn trống. Bây giờ chỉ còn những cặp tình nhân ăn uống nhỏ nhẹ bên nhau. Họ im lặng hoàn toàn, hoặc nói chuyện thầm thì như tiếng sóng. Đêm nay chắc trời không mưa nhỉ? Chắc thế. Mưa hoài ở thành phố này cũng buồn chán chứ. Trường uống cà phê đi. Anh cười, bưng tách cà phê lên uống từng ngụm. Trang cũng uống cà phê từng ngụm nhỏ. Trang bưng bằng cả hai tay, môi chúm lại, đôi mắt mở lớn. Anh nhìn Trang như một con thỏ bạch uống sữa. Trang gọi người hầu bàn ra tính tiền. Một lúc anh và Trang đứng lên, rời khỏi nhà hàng. Những cơn gió đuổi theo phía sau ra tới ngoài đường. Một dãy bến tàu đèn thắp sáng và người đi dạo đông như một cái hội chợ. Trẻ con cũng đông đảo, chen nhau, rượt đuổi, đùa nghịch thành một hoạt cảnh riêng của thành phố ở đây về ban đêm. Những chỗ bán thức ăn được kê ghế từng dãy, những chiếc ghế bằng nhựa đủ màu sắc bên cạnh những chiếc bàn thấp nhỏ lè tè dưới đất để hẳn ra bên ngoài chỗ trống lộ thiên hay nép sát bên bờ đá ngó xuống mặt sông. Mùi thức ăn bay lên, quyện lấy khoảng không khí sống động đó. Phía xa là những chiếc tàu chiến im lìm lặng lẽ nằm khuất trong bóng tối. Một vài ngọn đèn chớp tắt trên cao nhấp nháy. Con đường với người và xe cộ. Gió từ sông cũng thổi lên những trận lớn. Anh và Trang đi một khoảng. Anh nói, ở đây là thế giới của trẻ con. Hôm nào chỉ dắt cháu bé về. Chắc phải xong xuôi công việc đã. Anh châm một điếu thuốc. Trang đứng yên lặng bên cạnh, ngoan ngoãn như một người yêu. Thở ra một hơi khói. Anh nói, bây giờ đi đâu đây? Đi xem phim. Trường biết phim nào hay không? Không để ý, nhưng ký đi. Trang cười nhỏ khi nhìn thấy gương mặt anh đỏ ửng. Mắt anh nhắm lại vì khói thuốc. Đưa tay vẫy một chiếc taxi đang chờ tới. Cánh cửa mở bung ra. Anh kéo tay Trang đẩy lên. Bàn tay Trang mềm mại, tươi mát, như một bông hoa nhiều cánh. Trong xe, Trang ngồi yên lặng không nói gì. Anh cũng lặng lẽ hút thuốc, nhìn thấy khu bến tàu dần dần lùi lại, biến mất với con đường lớn dẫn về trung tâm thành phố mở ra trước mắt. Trên hàng cây bên đường, có những chiếc lá non mới thay chấp chới trong ánh đèn.